Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 47 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Tòa nhà này liệu có phải đã từng xảy ra hỏa hoạn phải không? Hàn Phi đang đi bỗng nhiên hỏi. Không có đâu. Bạch Tư Niệm đưa tay đội lại cái nón bảo vệ ở trên đầu. Gã đi ra khỏi thang máy, cầm bảng tuần tra treo bên cạnh thang máy để xem. Trên bảng cũ nát có viết mấy cái tên bằng bút đỏ, nhưng đa phần đều đã bị gạch xóa. Ai mà đùa ác như vậy chứ? Bạch Tư Niệm lấy từ trong túi áo ra một cây bút, chuẩn bị điền thông tin kiểm tra tối hôm nay vào. Đột nhiên phát hiện, ở trong bảng báo cáo, không có tên của gã. Thật là kỳ quái. Gã lật tới lật lui, xem kỹ từng cái tên. Ây, sao vậy? Không thể nào. Ấy, nhất định là... Là có kẻ nào đang chơi ác mà. Trong mắt của gã từ từ lồi ra. Trên gương mặt như là bị một lớp đất phủ kín. Sao vậy? Thấy Bạch Tư Niệm có vẻ không ổn, Hàn Phi quan tâm hỏi. Danh sách đội bảo vệ tuần tra sẽ thay đổi hàng tuần. Tối nay là tối thứ tư. Tôi tuần tra tầng hầm dưới mặt đất. Nhưng bây giờ trên báo cáo đã là thứ năm, mà bên trên vẫn không có tên của tôi. Giọng nói của Bạch Tư Niệm càng lúc càng nhanh, cảm xúc đã trở nên bất ổn. Nếu như chỉ chênh lệch một ngày, thì cậu lật sang trang trước, hẳn là sẽ thấy tên mình. Nhưng báo cáo cả tuần này đều không có tên cậu, chứng tỏ là cậu đã xuống B4 từ rất lâu trước đó. Mà cậu vẫn chưa có đi ra đâu. Cách an ủi người khác của Hàn Phi có vẻ hơi bị thẳng. Không, làm sao có thể như vậy chứ? Tôi nhớ rất rõ mà. Làn da mặt của Bạch Tư Niệm vội nhăn lại, năm ngón tay siết chặt vào một tờ báo cáo tuần tra, sau đó đi về một phía gian phòng nào đó ở tầng 2. Ơ sư phụ, ông có ở đây không? Vương Sơn, Lam Tỷ, có ai đây không? Cuối cùng Bạch Tư Niệm dừng lại trước một cánh cửa. Gã dùng lực lắc lắc tay nắm nhưng không thể mở được cửa phòng. Cho đến khi Hàn Phi đi tới, đạp bung cánh cửa ra giúp gã. Vừa tiến vào bên trong, Bạch Tư Niệm bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Gã mở ra ngăn kéo, ném giấy tờ đầy đất. Sao lại không có? Trời ơi, sao lại không có? Trong ngăn kéo, tất cả các tư liệu về các bảo vệ đều có. Duy nhất chỉ không có của Bạch Tư Niệm. Gã không cam tâm, lại mở chiếc máy vi tính cũ nát ở trên bàn. Màn hình chớp chớp mấy lần, cuối cùng vẫn miễn cưỡng hoạt động. Bạch Tư Niệm điên cuồng ấn chuột, đôi mắt đỏ ngầu. Tất cả tư liệu trong máy tính đều không có gì liên quan đến gã cả. Tựa như là gã đã bị xóa sổ khỏi đây. Không có. Là vẫn không có. Chỗ này cũng không có. Trời ơi. Nhìn màn hình máy tính, Bạch Tư Niệm đã rơi vào trong tuyệt vọng. Gã mơ hồ, mở thư mục thùng rác. Đột nhiên phát hiện một tập tên đã bị xóa vào một tháng trước. Sau khi mở ra, gã phát hiện. Ở trong đó có mấy đoạn video theo dõi. Bạch Tư Niệm ôm tâm lý may mắn, mở một đoạn video lên. Vào lúc nửa đêm, thang máy đột nhiên di chuyển, sau đó bị dừng lại ở tầng 2. Bảng báo cáo tuần tra treo ở trên lơ lửng giữa không trung, như là bị ai đó cầm lấy. Những trang giấy lật tới lật lôi, từng cái tên bị gạch một cách rất thô bạo. Ở trên hành lang xuất hiện một dấu giày lờ mờ, có thể nhận ra là một bóng đen mờ nhạt, đang đi ngang. Cuối cùng, dừng lại trước phòng tư liệu. Tay nắm cửa rung lên như là bị ai đó điên cuồng vặn vẹo. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Đoạn video thứ nhất kết thúc, Bạch Tư Niệm lại tiếp tục mở đoạn thứ hai. Lần này, camera giám sát nằm ngay ở trong phòng tư liệu. Trong đoạn video thứ hai, Giữa đêm khuya, phòng làm việc giống như là có quỷ vậy. Ngăn kéo bị mở tung, tất cả đều bị ném ra đầy đất. Một lát sau màn hình máy tính bật lên, trên màn hình xuất hiện thư mục thùng rác. Sau đó, máy tính phát đoạn video giám sát. Đến cuối cùng, ánh sáng từ màn hình chiếu lên một gương mặt đầy sẹo và máu tươi. Ở trên màn hình xuất hiện một dòng chữ: người nhớ lại chưa? Từ góc độ này, Bạch Tư Niệm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên camera quan sát trước mặt. Động tác của gã đã hoàn toàn giống như con quỷ ở trong video. Trong không khí tỏa ra mùi hôi thối, xương cốt bắt đầu vặn vẹo. Gương mặt khá là đẹp trai của Bạch Tư Niệm nhanh chóng hư thối. Gã nhìn vào màn hình trong đoạn video, nhìn chăm chăm vào gương mặt quỷ. Sau đó, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên màn hình trước mặt. Bạch Tư Niệm chậm rãi há mồm, giọng nói cay đắng. Tôi đã chết. Hóa ra, tôi đã chết rồi. Bộ đàm trên người gã phát ra âm thanh lão xạo, không biết từ bao giờ. Đã không còn ai đáp lại lời gã, giống như từ trước tới giờ gã đang nói chuyện một mình vậy. Tôi nhớ ra rồi. Mọi người đều chạy vào lối đi phía sau cửa sắt. Chỉ có một mình tôi bị nhốt lại ở trong tầng hầm B4. Hóa ra, người sợ chuyện má nhất là tôi. Hóa ra người bảo vệ trẻ tuổi nhất gan kia là tôi. Gã không ngừng lẩm bẩm. Chẳng trách bây giờ tôi không còn sợ chuyện ma nữa. Này, cậu đang xem livestream phát trực tiếp đó hả? Nhìn bộ dáng của Bạch Tư Niệm đã thay đổi, thân thể cũng cao vụt lên. Hàn Phi mở ra bài vị, thả thằng bé khóc và lấy tai. Biến thành quỷ cũng không sao đâu. Có nhiều người thậm chí muốn biến thành quỷ cũng không được đó. Cậu đã may mắn hơn họ nhiều. Hàn Phi vận lên năng lực, chạm sâu đến bí mật trong linh hồn, để nắm lấy cánh tay của Bạch Tư Niệm, kéo gã đến bên cạnh mình. Nếu như cậu cảm thấy cô đơn thì đến chỗ tôi. Đại gia đình chúng tôi hoan nghênh cậu gia nhập. Người đồng hành bên cạnh mình đột nhiên phát hiện da gã đã chết. Da thịt loáng thoáng xuất hiện những dấu vết tử thi. Gương mặt thối rữa bè bét. Đây vốn dĩ là một màn rất kinh khủng. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ Bạch Tư Niệm sẽ điên cuồng, sau đó truy sát người sống ở bên cạnh, cuối cùng sẽ đánh mất toàn bộ nhân tính. Để rồi trong cơn mê man bàng hoàng, sẽ lại quay trở về tầng hầm B4, biến thành một vòng luân hồi mới. Cảnh tượng này đã diễn ra nhiều lần, nhưng lần này lại khác biệt. Thân thể của Bạch Tư Niệm vừa biến hóa đã bị Hàn Phi túm lấy. Bạch Tư Niệm kinh ngạc phát hiện, trước khi gã biến thành quỷ, Hàn Phi cũng không có nhiệt tình với gã như vậy. Chương 390, bảng danh sách kỳ quái. Căn cứ vào ghi chép ở trên máy tính, cậu đã du đãng trong tòa nhà này rất lâu. Cậu phát hiện ra những chân tướng, sau đó lại luân hồi quay lại chỗ cũ. Huynh đệ, cậu bị vây trong vòng lập này quá lâu rồi. Đây là một mê công ký ức do chính cậu tạo ra đó. Hàn Phi nghiêm túc nói với Bạch Tư Niệm, bắt đầu thuyết phục Bạch Tư Niệm và chính mình. Trải qua những lần rèn luyện như là địa ngục ở thế giới âm phủ, Hàn Phi đã có chuyên môn hơn những bác sĩ tâm lý. Không còn cách nào khác, kinh nghiệm thực chiến của hắn đã quá phong phú. Nhìn hình ảnh trên máy vi tính, hồi tưởng lại những ký ức kinh hoàng, Bạch Tư Niệm đang trong trạng thái rối ren, đột nhiên phát điên, rồi lại bị Hàn Phi khống chế cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi biết là trong lúc nhất thời, cậu khó lòng mà chấp nhận được sự thật này, nhưng cậu không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra. Sau khi sử dụng bí mật chạm sâu vào linh hồn, Hàn Phi phát hiện Bạch Tư Niệm không phải là ác quỷ. Linh hồn của cậu ta bị vặn lại như sợi dây đan vào nhau, nhưng không có ác ý. Bây giờ cậu đã nhớ ra rất nhiều chuyện. Có thể nói cho tôi biết, công ty bảo vệ này rốt cục có chuyện gì hay không? Đến khi tinh thần của Bạch Tư Niệm dần ổn định, Hàn Phi mới hỏi. Chết rồi. Tất cả mọi người đã chết. Chỉ có người chết mới được mang đi. Trước khi trở thành bảo vệ, bọn họ phải là người chết. Bọn họ đến từ nhiều nơi khác nhau, tử trạng vô cùng thê thảm, sau đó lại bị mang đi những chỗ khác. Bạch Tư Niệm lẩm bẩm như đang mê man. Sẽ không ai có thể ở lại được nữa. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Nhìn bộ dáng điên khùng của Bạch Tư Niệm, Hàn Phi rất muốn mổ cái đầu của gã ra để chữa trị một phen. Cố nhịn cơn xúc động, Hàn Phi cố tỏ ra ôn nhu lương thiện. Cái gì gọi là trước khi trở thành bảo vệ thì phải chết? Chẳng phải cậu đã từng nói, từng thấy bộ đồng phục trên người tôi hay sao? Những bảo vệ được đưa tới tiểu khu tôi làm việc phải qua một huấn luyện đặc biệt nào đó sao? Tất cả bảo vệ đều phải do ông chủ tự mình lựa chọn. Trước kia tôi cũng được chọn. Chúng tôi phải đến tầng 4, lấy bằng biểu, rồi xuống tầng hầm B4, tiến hành bước cuối cùng. Bước cuối cùng? Tôi không biết bước cuối cùng là gì. Sư phụ nói tôi quá nhát gan, bảo tôi trước tiên cứ đi tìm chỗ trốn. Bạch Tư Niệm đau khổ ôm đầu. Chỉ cần nghĩ tới những chuyện này thì đầu của gã như muốn vỡ ra. Thấy Bạch Tư Niệm đau đớn đến sắp mất đi lý trí, Hàn Phi không tiếp tục hỏi nữa, mà mở đoạn video giám sát trên máy tính, xem đi xem lại mấy lần. Những video này đều là có người cố tình lưu lại. Những đoạn video giám sát khác ở đâu? Tầng 4. Phòng an ninh và phòng làm việc của ông chủ đều ở tầng 4. Ông ta thích giám sát chúng tôi làm việc. Hàn Phi không hề do dự, dẫn Bạch Tư Niệm đi vào thang máy, thẳng lên tầng 4. Từ bên ngoài nhìn vào thì chỗ này cũng chẳng khác gì tầng 2. Mọi thứ rất bình thường. Chỉ là mùi khét ở trong không khí lại càng thêm nồng đậm. Tòa nhà này trông rất đối bình thường, mà lại ẩn chứa nhiệm vụ cấp ép sao? Đã làm nhiều nhiệm vụ, Hàn Phi biết được một điều, tên của nhiệm vụ không phải hệ thống tùy tiện đặt, mà là một loại nhắc nhở. Vì sao hệ thống lại nhận định nhiệm vụ này là thần hộ mệnh đường ích dân? Nếu không làm hoàn thành nhiệm vụ này, không lẽ đường ích dân sẽ bị hủy diệt sao? Hàn Phi còn đang suy nghĩ, Bạch Tư Niệm đã đi tới trước một cánh cửa, trông rất đỗi xa hoa. Ký ức ở trong đầu của gã như lại bị khởi động. Những ngón tay trắng bạch rôn rẩy cầm lấy tay nắm cửa, nhưng lại không có can đảm để mở cửa ra. Ông chủ công ty bảo vệ của các người rất đáng sợ sao? Hàn Phi lấy ra con dao vãng sinh khỏi ô vật phẩm. Đúng vậy, tôi không còn nhớ gì về ông ta ngoài cảm giác kinh hãi cả. Cậu vẫn còn trẻ, chưa gặp nhiều người. Sau này cậu sẽ phát hiện kẻ còn khủng bố hơn hắn như rất nhiều. Nói xong, Hàn Phi đạp cửa phòng, cầm bài vị đi vào. Gian phòng được trang trí bằng màu vàng đến chói mắt, tỏa ra cái mùi của nhà giàu mới nổi. Trong căn phòng gần 50 mét vuông bày một cái tủ kính. Ở bên trên có đủ các loại hàng thủ công mỹ nghệ và những vật phẩm làm bằng vàng. Bên phải là một cái giá sách chất đầy các loại sách khác nhau, nhưng trông nó mới toanh như chưa từng có người mở ra xem. Ở phía trong cùng là một chiếc bàn làm việc, ở trên bàn chất đầy giấy tờ tài liệu. Hàn Phi tiện tay cầm tài liệu lên xem, đó là một thông tin về một bảo vệ và quá trình huấn luyện bảo vệ. Nếu chỉ xem đống tài liệu thì công ty này có vẻ rất chuyên nghiệp. Bọn họ không chỉ huấn luyện bảo vệ mà còn giới thiệu công việc thích hợp cho từng người, đảm bảo mỗi một bảo vệ được huấn luyện đều có thể tìm được nơi làm việc lý tưởng. Hàn Phi xem xét một chút, vẫn không thấy công ty bảo vệ này có vấn đề gì. Thậm chí, nó còn chuyên nghiệp hơn ở ngoài hiện thực. Không, không phải như vậy. Nó không giống như vậy. Lúc đầu Bạch Tư Niệm không dám đi vào, nhưng thấy Hàn Phi dường như không có vẻ gì là sợ hãi hay kiêng kỵ, cho nên cũng dần dần to gan. Bạch Tư Niệm đi đến bàn làm việc, xem đống tài liệu rồi nói. Danh sách này đã bị giấu. Gã không ngừng tìm kiếm. Hàn Phi yên tĩnh quan sát, sau đó phát hiện trong thùng rác có một bản danh sách đã bị xé. Hai người trải bản danh sách lên trên bàn. Ở trên danh sách không có tên và ảnh chụp cụ thể của từng người, mà chỉ có số liệu. Trông như là một tờ hóa đơn, nhưng lại có vẻ kỳ quái. Số hiệu 069, đánh giá trung đẳng, miễn cưỡng phù hợp với yêu cầu. Hàng hóa không có tì vết, đường vân bên ngoài không bị tổn hại, bên trong hoàn hảo, tương đối ổn định, là một vật chứa không tệ. Chương 391, ông chủ công ty bảo vệ. Thoạt nhìn đây có vẻ giống như một danh sách dụng cụ nào đó. Nhưng công ty bảo vệ làm sao lại có loại danh sách này? Hàn Phi vận lên năng lực chạm sâu đến bí mật trong linh hồn và chiếc nhẫn của gia chủ để kiểm tra từng ngóc ngách trong văn phòng làm việc. Khi đi ngang qua giá sách, chiếc nhẫn tỏa ra hàn ý lạnh lẽo khiến cho Hàn Phi dừng chân. Hắn nhờ thằng bé khóc và lấy tay đẩy giá sách sang một bên. Ngoài dự liệu, phía sau giá sách nặng nề là một cái thang máy, dường như là thang máy chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa, đi thẳng xuống tầng hầm B4. Hàn Phi ấn nút mở cửa thang máy. Cánh cửa chậm rãi mở sang hai bên, mùi máu tươi gay mũi bay ra. Ở trong thùng thang máy toàn là vết máu. Mẹ nó chứ, thế này là thế nào? Hàng hóa trên danh sách này không lẽ chính là những người bảo vệ của công ty? Nơi này coi những người bảo vệ đó giống như là hàng hóa, vật phẩm, sau đó sẽ phân phối đến những nơi khác nhau. Hàn Phi vốn cho rằng công ty bảo vệ này chỉ làm đúng phận sự, không ngờ nó lại còn có cả kinh doanh gia công vật liệu. Từ những thông tin có được, công ty này có phạm vi kinh doanh rất rộng, vừa cung cấp nhân lực vừa đầu cơ trục lợi, coi con người như là một loại hàng hóa. Khi Hàn Phi còn đang do dự có nên tiếp tục tiến vào thang máy hay không, thì chiếc thang máy chuyển hàng đột nhiên tự động khép cửa. Sau đó con số trên bảng điều khiển bắt đầu thay đổi, nó đang chạy xuống dưới tầng hầm. Là có người ấn nút gọi thang máy ở dưới đó. Thang máy chạy xuống đến tầng hầm B4 thì dừng lại một lúc, sau đó chậm rãi đi lên. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Phi lập tức mở ra bài vị, gọi toàn bộ những người hàng xóm. Các người chuẩn bị sẵn sàng đó. Là có đứa từ dưới lòng đất đi lên, chúng ta sẽ chơi một trận. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển. Đôi mắt ẩn giấu sự khát máu, nhưng cũng có đôi mắt đè nén sự tuyệt vọng, có đôi mắt sát ý lăng lệ. Bọn họ từ từ thu liễm lại khí tức, yên tĩnh chờ đợi phục kích. Mười mấy giây sau, thang máy rốt cục cũng dừng lại. Cửa thang máy dính đầy máu chậm rãi mở ra. Mùi hôi thối nồng nặc bay ra ở trong phòng. Sau đó một bàn tay phươn ra khỏi khoang thang máy. Ở trên cánh tay đầy những dấu tử thi màu nâu tím. Ngón tay đèo mấy cái nhẫn đá quý. Da thịt đã trương phù. Những cái nhẫn này thậm chí ăn sâu cả vào trong da thịt. Tiếng hít thở nặng nề phì phò vang lên. Một thân hình béo núc ních cố chui ra khỏi thang máy. Bộ đồ vét ở trên người ẩm ướt bởi vì thi du và những chất dịch chảy ra từ thi thể đã thối rữa, bốc lên mùi thối đến lợn giọng. Cà vạt ở trên tầng cổ gần như là bị nấn ngấn mỡ che lấp. Giá sách đâu rồi? Giọng nói phát ra từ đôi môi khô khốc. Tủ kính đối diện chiếu lên một gương mặt xấu xí vô cùng. Bàn chân của y dừng di chuyển, dường như cảm nhận được điều gì đó. Sau một giây ngắn ngủi, y đột nhiên lui lại, ngón tay sưng to không ngừng ấn nút đóng cửa thang máy. Cánh cửa bắt đầu khép lại, nhưng chỉ khép được một nửa thì dừng. Thang máy chật hẹp đột nhiên vang lên tiếng khóc. Ở trên bờ tường của thang máy phủ đầy máu. Sau đó xuất hiện một con mắt đen nhánh. Không biết là cơ quan nào bị khởi động, nhiệt độ ở trong phòng lập tức giảm xuống. Cửa thang máy bị kéo ra. Trên màn hình sáng lên hai chữ màu đỏ: quá tải. Từng đôi tay tái nhợt xuất hiện. Những gương mặt trắng bệch tiến vào trong thang máy. Không biết là ai đã động thủ trước, nhưng khi con quái vật kia kịp phản ứng thì nó đã bị bao vây vào giữa. Cổ họng của nó phát ra tiếng hét bất an. Thi du trên thi thể thấm ướt cả quần áo, tỏa ra làn sương màu đen nhàn nhạt. Khi tiếng khóc đến gần, hắn đột nhiên liều lĩnh xông ra khỏi thang máy. Tiếng khóc ở trong văn phòng trở lên chói tai, vô số những con mắt mở ra, huyết lệ chảy xuống. Một cô bé gầy yếu đứng ở cửa ra vào, nhìn hắn bằng hốc mắt đen ngòm, khóe miệng đang vén lên một nụ cười ngọt ngào. Quái vật lập tức nhắm mắt, nhưng đã chậm một nhịp. Y phát hiện ra động tác của mình chậm chạp, ý thức bị một loại lực lượng nào đó cưỡng ép lôi ra khỏi cơ thể. Ý thức của y cố gắng chống cự, nhưng thân thể lại dần dần mất đi khống chế. Sự tuyệt vọng trong nội tâm bị kích hoạt, những ý thức tồi tệ nhất chôn sâu trong đáy lòng đột nhiên bùng lên. Nỗi tuyệt vọng như gai nhọn đâm vào trong linh hồn của y. Ở bên ngoài thân thể có một chiếc lồng giam làm bằng sự tuyệt vọng cầm tù y. Chỉ mất có một phút, quái vật bị trói chặt không thể nào dãy giụa. Năng lực đặc thù của y còn chưa kịp thi triển ý thức thì linh hồn và thân thể tàn khuyết đã bị khống chế. Người chính là ông chủ của công ty bảo vệ. Phương thức hỏi của Hàn Phi rất đặc biệt. Hắn không quan tâm đối phương trả lời cái gì, mà cầm con dao vãng sinh chém thẳng vào cánh tay của đối phương. Kẻ nào có sát nghiệp càng nặng thì con dao sẽ càng sắc bén. Hàn Phi có thể dùng cách này để đánh giá đối phương là người xấu, người bình thường hay là một ác ma tội ác tày trời. Lưỡi dao xẹt qua, một cánh tay của quái vật bị chém rơi xuống đất. Hành động diễn ra cực kỳ nhanh, thậm chí quái vật còn chưa cả kịp cảm nhận được cơn đau đớn thì đã nhìn thấy bàn tay của mình rơi xuống dưới chân. Mấy giây sau, cơn đau kinh khủng mới ập tới. Quái vật điên cuồng gào thét. Người là ai? Người là ai? Không nói năng gì, vừa gặp mặt đã chém người ta một dao. Hai bên hẳn là phải có thù sâu như biển, nhưng quái vật lại không hề nhận ra Hàn Phi. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tay ngươi nhuộm đầy máu tươi, sát nghiệp của ngươi còn nặng hơn cả đám đồ tể trong hẻm xúc sinh. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào bàn tay ở dưới đất. Sau khi bị chém đứt, cánh tay tản ra mùi hôi thối, rất nhanh tan ra thành một làn khói. Làn khói đen bay về phía Hàn Phi. Hắn mở ra bài vị, một con quái trùng dữ tợn thò ra, hút hết khói đen vào bụng. Trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, sau đó lại nhìn đau đớn về người của ông chủ công ty bảo vệ bằng ánh mắt tham lam. Chương 392. Vật chứa của cánh bướm. Bị con quái trùng nhìn chằm chằm, ông chủ của công ty bảo vệ rùng mình, y không rõ mình đắc tội gì với Hàn Phi. Người tới đây để làm gì? Người muốn gì ta cũng cho, người muốn gì ta cũng cho. Ấy, không hổ là ông chủ, quả nhiên là rất biết đàm phán. Hàn Phi mỉm cười nhìn đối phương, như thể là nhìn một thiếu niên hiền lành. Ở trong tòa lầu này có rất nhiều âm khí đúng không? Đúng vậy, ta có thể dẫn người đi lấy, ta dẫn người đi lấy. Ông chủ rời mắt khỏi Hàn Phi nhìn quanh, nhìn thấy Bạch Tư Niệm đứng ở góc, lửa giận xông lên đầu. Là nó dẫn người tới đây hả? Tên tiểu quỷ nhát gan, không đáng một xu lại làm chuyện như vậy sao? Bị ông chủ nhìn chằm chằm, trên mặt của Bạch Tư Niệm mờ mịt. Nói thật, gã thấy xung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều oán niệm như vậy, trong lòng của gã kinh hãi. Không liên quan gì đến hắn. Ta đến đây chủ yếu là để nghe ngóng một ít chuyện, thuận tiện đi lấy thêm vài thứ. Hàn Phi ngồi xuống chiếc ghế giám đốc, thản nhiên nói. Đồng phục bảo vệ trên người của ta hẳn là rất quen mắt chứ. Ban đầu, ông chủ không chú ý tới, nghe Hàn Phi nói vậy mới nhìn sang quần áo của đối phương. Khi phát hiện đồng phục của Hàn Phi, gương mặt lúng liếng mỡ của ông chủ khẽ run, trong mắt kinh hãi. Người đến từ lâu sao? Ta đến từ đâu không quan trọng. Ta muốn biết rốt cục, người đã đưa bao nhiêu bảo vệ vào từ lâu, và quan hệ giữa người và từ lâu là gì? Nghe được câu hỏi này, quái vật không trả lời ngay, im lặng một hồi, mãi đến khi ý thức sắp sửa bị hút đi, y mới từ bỏ chống cự. Ta không nhớ nổi, ta đã gửi bao nhiêu bảo vệ sang đó. Nhưng ta làm như thế là để bảo vệ mọi người. Nếu như ta không gửi người thích hợp tới từ lâu, thì từ lâu sẽ tìm đến những hộ gia đình trong con phố. Đến lúc đó, toàn bộ con đường này sẽ biến thành một con đường chết. Ông chủ quỳ rạp xuống đất, như thể trong lòng có nỗi khổ tâm, trên gương mặt xấu xí tràn đầy vẻ đau khổ và tự trách. Nếu như không phải vừa rồi Hàn Phi chém y một dao, nếu không phải bản thân Hàn Phi vốn là một diễn viên, thì nói không chừng quái vật đã có thể lừa gạt được hắn. Không cần diễn vất vả như vậy. Kỹ xảo diễn của ngươi chưa được tự nhiên, diễn xuất rất cứng nhắc. Con dao vãng sinh lại chém xuống, cánh tay còn lại của ông chủ lại hóa thành làn khói đen. Lúc này, Đại Nghiệt vô cùng vui vẻ, bò tới trên người của quái vật. Hàn Phi ra tay quả quyết, tựa như đã nắm được chân tướng. Quái vật đột nhiên mất đi cả hai tay, bị dọa sợ. Y không ngừng kêu la xin được tha thứ, và cũng không có dám giấu giếm thêm điều gì. Là từ lâu yêu cầu ta, định kỳ phải gửi vật chứa có linh hồn thích hợp. Từ lâu muốn gieo mầm mống vào sâu trong linh hồn các bảo vệ, hy vọng có thể nở ra đóa hoa đặc biệt. Hoa? Hoa là sao? Là hạt giống, là trứng của cánh bướm. Bông hoa chính là cánh bướm có màu sắc lộng lẫy. Người quản lý từ lâu vẫn muốn tạo ra một bông hoa hàn hảo, nhưng chưa từng thành công. Hầu hết hoa đều không thể nở, một số nở thì luôn luôn có tì vết. Lời của ông chủ lập tức khiến cho Hàn Phi chú ý. Cánh bướm ở trong từ lâu là muốn tạo ra một cánh bướm khác. Cho nên, người gửi nhân viên bảo vệ đến từ lâu chính là để chuyển chậu hoa. Có thể hiểu là như vậy. Bọn họ đều là nguyên vật liệu để nuôi dưỡng hoa. Ông chủ nói tới đây, Bạch Tư Niệm đứng ở trong góc vẫn luôn yên lặng, đột nhiên bước ra, đôi mắt kinh ngạc như muốn lồi cả ra ngoài, trong mắt tràn đầy tia máu. Ông biết là bọn họ sẽ chết, vậy mà ông vẫn lừa bọn họ đi sao? Nếu như không phải ngươi quá nhát gan, lại thêm sư phụ ngươi thay ngươi đi làm chậu hoa, thì bây giờ tên phế vật nhà ngươi có sống được hay không? Ông chủ cho rằng Bạch Tư Niệm dẫn Hàn Phi tới, cho nên ánh mắt nhìn Bạch Tư Niệm vô cùng oán độc. Ầm một tiếng, nắm đấm hung hăng nện thẳng vào mặt của ông chủ. Bạch Tư Niệm thở hồng hộc, thân thể biến lên khổng lồ như vô hạn. Hàn Phi còn phải hỏi thêm vài câu, cho nên ra hiệu cho Huỳnh Long kéo Bạch Tư Niệm sang một bên. Nhân viên bảo vệ do ngươi gửi tới từ lâu, có dấu vết đặc biệt gì không? Hay là bọn họ phải trải qua loại huấn luyện đặc biệt gì không? Mục đích thật sự của Hàn Phi là dùng thân phận bảo vệ để tiến vào từ lâu, cho nên không thể để cho người khác nhìn ra sơ hở. Bảo vệ của từ lâu sẽ mặc đồng phục bảo vệ bị nguyền rủa, bên trong có lưu lại oan hồn của chủ nhân đời trước. Chiến thắng được oan hồn chỉ là kiểm tra bước đầu tiên, sau đó phải uống một giọt máu của người quản lý từ lâu. Ông chủ không dám phản kháng. Y biết Hàn Phi có thể dễ dàng giết mình. Máu của người quản lý là sao? Ta không rõ. Nhưng ta biết trong giọt máu đó có ẩn chứa một quả trứng cánh bướm. Chỉ cần uống vào và không bị hồn phi phách tán, thì quả trứng bướm đó sẽ chạy sâu vào trong linh hồn của ngươi. Ngươi sẽ trở thành một chậu hoa. Những bảo vệ thường bị trứng cánh bướm tra tấn bằng nỗi thống khổ dục vọng đến khi phát điên, mất đi nhân tính, trở thành thứ gọi là kẻ ngoại lai, trong miệng của cư dân nơi này vẫn hay nhắc đến. Quái vật dừng lại một chút rồi tiếp. Cũng có những người uống máu xong vẫn có thể chống cự được các loại dị thường do trứng cánh bướm làm ảnh hưởng, nhưng kết cục của họ đã được định sẵn. Sau đó, thân thể của bọn họ biến hóa sao? Đầu tiên là tính cách của người đó sẽ tàn nhẫn ngang ngược. Bọn họ không giống con người nữa, mà giống như động vật, giống như côn trùng, không có lý trí, thích giết chóc. Mô tả của ông chủ giống như đám kẻ ngoại lai mà Hàn Phi đã từng gặp. Hàn Phi có thể diễn xuất thành thạo, thậm chí trông còn điên cuồng hơn cả đám ngoại lai. Trên thân thể cũng xuất hiện thay đổi. Nơi trứng cánh bướm ẩn trốn sẽ từ từ xuất hiện những hoa văn hình cánh bướm. Hoa văn này không thể xóa. Nó sẽ sống ký sinh trên thân thể của chậu hoa đến hết đời. Cái gì? Sau khi trứng cánh bướm tiến vào trong cơ thể, nơi đó sẽ xuất hiện hoa văn. Chương 393. Vị thần hộ mệnh mới của con đường ích dân. Tùy cường từng cơ địa, nhanh thì vài tiếng, chậm thì hơn một tháng. Ông chủ nói, Hàn Phi đúng là không thể nào nghiệm chứng được lời này có phải là thật hay không. Hoa văn cánh bướm đúng là rất phiền phức. Có phải tất cả mọi người trong tử lâu đều có hoa văn cánh bướm? Không. Không không. Không phải. Ở trong tử lâu rất phức tạp. Ông chủ không dám nói năng lung tung, sợ sẽ khởi động một lời nguyền nào đó. Ông ta chậm rãi từng chữ một. Tử lâu là tòa kiến trúc kinh khủng nhất trong khu vực này. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Chưa từng ai thấy mặt người quản lý tử lâu. Hơn nữa trong đó có rất nhiều thứ đáng sợ, vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Ta đang rất tò mò đó. Vì sao lại có nhiều thứ đáng sợ như vậy tụ tập ở tử lâu? Hàn Phi nghĩ mãi mà không hiểu. Ta không biết. Nhưng có một lần, khi đi thu thập chậu hoa bị hỏng, ta nghe một hộ gia đình sống ở trong tử lâu nói, trong tòa nhà đó có một gian phòng có thể nhìn thấy phía bên kia của cơn ác mộng. Nói tới đây, thân thể của ông chủ đột nhiên sững lại, sau đó toàn thân run rẩy kịch liệt, làn da nứt ra một luồng khói đen giống như một sợi dây thừng, treo đầy những lưỡi dao sắc bén trực tiếp xé xác của y ra. Gương mặt xấu xí tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Y mở to mắt nhưng không thể nói thêm được một câu nào. Khói đen bay ra khỏi miệng của y, đầu của y vỡ tan ra thành từng mảnh. Mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Sau khi đảm bảo quái vật ông chủ đã hồn phi phách tán, làn khói đen lại biến thành sương mù rồi từ từ tiêu tán. Đại Nguyệt mừng rỡ nhút chừng số khói đen còn lại. Sắc mặt của Hàn Phi trầm xuống. Hắn thấy được trên trái tim thối rữa của ông chủ có một chữ tử. Khi ông chủ hồn phi phách tán, chữ tử cũng biến mất. Đây chính là tử chú của tử lâu sao? Trong lúc vô tình, ông chủ đã phát động tử chú. Hàn Phi còn rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi rõ. Thực lực của y ngang ngửa với oán niệm trung đẳng. Có được thực lực cỡ này mà còn giữ được lý trí đúng là hiếm thấy. Chẳng trách từ lâu coi trọng y. Huỳnh Long lúc này đi đến trước mặt của Hàn Phi. Khi thấy ông chủ khởi động lời nguyền tử chú mới nói, từ lâu không tùy tiện hạ tử chú với người khác. Chỉ khi nó coi trọng ai thì mới làm như vậy. Theo như tôi được biết, tử chú cũng chia thành nhiều loại, mà tử chú này là cấp thấp nhất. Tất cả oán niệm tụ tập ở bên cạnh Hàn Phi, chỉ có Bạch Tư Niệm là mờ mịt, nhìn vết máu còn sót lại ở dưới đất. Bạch Tư Niệm nhớ tới nhiều thứ, cũng hiểu vì sao mình lại thành ra như thế này. Gã muốn báo thù cho sư phụ và các đồng nghiệp, nhưng hung thủ đã chết bất đắc kỳ tử. Này, không phải cậu cho rằng gia hỏa này là kẻ đứng phía sau chuyện này chứ? Hàn Phi vỗ vai Bạch Tư Niệm nói, quái vật thực sự hại chết sư phụ của cậu vẫn còn ở trong công ty. Ông chủ của các người chỉ coi như là người đại diện thôi. Bạch Tư Niệm còn đang suy nghĩ xem người đại diện là gì. Hàn Phi đã đi vào trong thang máy chuyển hàng. Trong công ty bảo vệ ẩn giấu một nhiệm vụ cấp ép. Điều này chứng minh nội bộ công ty còn có một oán niệm cao cấp tồn tại. Ít nhất cũng phải đạt đến lệ quỷ, có cấp bậc giống như là nhân cách của nhện ở trong xúc sinh hẻm. Ông chủ đã chết, đối phương hẳn biết rõ sự hiện diện của chúng ta. Tiếp theo đến lúc đi đối mặt với nó. Tất cả các hộ gia đình ở trong chung cư Hạnh Phúc và giáo viên của trường tư thục Ích Dân đều ở bên cạnh. Lực lượng của Hàn Phi không đủ để chống lại từ lâu, nhưng muốn san bằng một công ty bảo vệ thì không thành vấn đề. Mang tiếng là thần hộ mệnh, nhưng lại làm ra hành vi dơ bẩn, mua bán con người. xem hộ gia đình người ta như là hàng hóa buôn bán. Bọn chúng chưa từng bao giờ muốn tốt cho con đường này cả. Hàn Phi ấn nút thang máy chuyển hàng. Cửa thang máy đầy vết máu chậm rãi mở ra. Này, anh muốn đi đâu vậy? Bạch Tư Niệm sững sờ, nhìn phần thi thể còn sót lại của ông chủ công ty bảo vệ ở bên cạnh. Sau đó, nhìn những oán niệm đi theo. Còn đường ích dân cần một thần hộ mệnh mới. Một thần hộ mệnh thật sự. Hàn Phi đi vào trong thang máy, rồi vỗ tay với Bạch Tư Niệm. Cùng đi nào. Từ lâu đáng sợ như vậy. Bảo vệ đội trưởng đường ích dân là đối nghịch với Tử Lâu. Chúng ta giết chết ông chủ rồi. Bây giờ biết tìm đâu ra người bảo vệ mới. Không cần đi tìm. Hàn Phi mỉm cười đứng giữa đám oán niệm. Đã tới. Nhìn đám người trong thang máy chuyển hàng, Bạch Tư Niệm đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái. Bọn họ tuy cũng đều bị tuyệt vọng trói buộc. Trong mắt là sự đau thương thống khổ. Nhưng bọn họ khác với những người còn lại trong thế giới âm phủ này. Bạch Tư Niệm cũng không biết hình dung như thế nào. Gã không miêu tả rõ ràng được. Nhưng trong lòng của gã muốn trở thành một người như vậy. Gã nâng chân đi về phía Hàn Phi. Cho đến khi tỉnh táo lại thì đã đứng ngay bên cạnh Hàn Phi rồi. Gã trở thành một trong số họ. Hàn Phi ấn nút đóng cửa thang máy. Cánh cửa chậm rãi khép. Thang máy bắt đầu từ từ di chuyển xuống tầng dưới. Tôi còn chưa biết gọi tên anh là gì. Bạch Tư Niệm đứng giữa một đám oán niệm, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói to. Hàn Phi là người quản lý tòa nhà số 1 trong chung cư Hạnh Phúc, kiêm giáo viên giáo vụ của trường Ích Dân, cũng là chủ của một cửa hàng tiện lợi Ích Dân. Hàn Phi ra hiệu cho Bạch Tư Niệm đừng quá căng thẳng, họ đều là hàng xóm và đồng nghiệp của tôi, sẽ không làm tổn thương đến cậu. Con số trên bảng điều khiển đỏ như máu không ngừng biến đổi. Thang máy càng đi xuống thì mùi lạ trong không khí càng trở nên dày đặc. Nhưng các oán niệm cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn đứng sau lưng cùng Hàn Phi, cùng đi về một phía với hắn. Vách tường trong thang máy chảy máu, tia máu vằn vện như có sinh mệnh. Rất nhanh, thang máy đã biến thành màu đỏ sẫm. Những giọt máu tí tách nhỏ xuống đất. Chị đẹp vươn tay che trên đầu của Hàn Phi, không muốn máu tươi vấy bẩn mặt của hắn. Những oán niệm này trông qua thì có vẻ tùy tiện, nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ thấy. Bọn họ vây xung quanh Hàn Phi, để hắn ở giữa. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những lệ quỷ bị nỗi tuyệt vọng và bạo lực chi phối sẽ bảo vệ Hàn Phi trước tiên. Thấy cảnh này, Bạch Tư Niệm không tưởng tượng nổi người đàn ông trước mắt có mị lực gì kinh khủng mà khiến cho nhiều lệ quỷ tin phục như vậy. Bạch Tư Niệm yên lặng cúi đầu, nhớ tới bộ dáng ban nãy. Hàn Phi vẫy tay với mình. Hàn Phi lộ ra biểu tình mà Bạch Tư Niệm chưa bao giờ thấy trước đây. Sư phụ của gã từng nói cho gã biết, trong thế giới u ám này còn có một người với đôi mắt sáng ngời tràn ngập hy vọng. Nhiệt độ xung quanh không ngừng giảm xuống, mùi máu tươi bao phủ, con số trên bàn điều khiển đã trở thành B4. Một tiếng trầm đục vang lên, thang máy rốt cục đã dừng lại. Cửa thang máy mở ra, một khu vực cấm xuất hiện trước mặt của mọi người. Trên vách tường bò đầy những dây leo đỏ như máu. Thỉnh thoảng sẽ có mấy con côn trùng không biết tên thò ra khỏi những khe gạch. Dưới mặt đất là vô số máu thịt rác rưởi. Cứ đi được vài bước lại thấy một bộ đồng phục nhuốm máu. Đây mới là bộ dáng thực sự của công ty bảo vệ Ích Dân. Những thứ ở ngoài kia đều là ngụy trang. Chiếc nhẫn của gia chủ không ngừng truyền đến khí tức lạnh lẽo. Có vẻ như xung quanh đây đang che giấu rất nhiều thứ. Mọi người, bám sát nhau đó. Đừng có nên tách ra nghe chưa? Rời khỏi thang máy, đám người bắt đầu đánh giá con đường trước mặt. Tầng hầm chỉ là cách gọi, nơi này bị đào rỗng, vách tầng xi măng toàn là lỗ hổng. Có lỗ, trưng bày cái xe, có chỗ thì trưng bày dụng cụ cắt gọt. Những bảo vệ trước khi đi nhận chức đều phải tiến vào nơi này, để hoàn thành công việc cuối cùng. Bây giờ Bạch Tư Niệm đã nhớ ra rất nhiều chuyện. Ở trong lòng ngập tràn hối hận. Sư phụ của tôi đã phụ trách dẫn người mới. Ông ta vốn không cần phải chịu chết. Là ông ta vì tôi mà thay đến từ lâu. Nơi này giống như là một bãi rác. Hàn Phi không tưởng tượng được những người bảo vệ phải hoàn thành công việc cuối cùng gì ở đây. Ánh đèn ở trên bờ tường từ từ tối. Hàn Phi và Bạch Tư Niệm đều không biết đâu mới là lối ra. Bọn họ chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm của mình, đi về phía có mùi hôi thối nồng nặc nhất. Mấy phút sau, thằng bé khóc, dừng bước, nghiêng đầu nhìn về một chỗ nào đó, sau đó chậm rãi, vươn một ngón tay, chạm vào tường, đẩy đám dây leo tia máu sang một bên, để lộ ra một đóa hoa tươi đẹp. Đóa hoa rất nhỏ, chỉ cỡ móng tay cái, nhưng lại xinh đẹp vô cùng, mỗi một cánh hoa đều nở bung. Bông hoa như có sinh mệnh. Khi thằng bé khóc chuẩn bị, dùng tay hái nó xuống, Huỳnh Long đột nhiên ngăn lại, nhẹ nhàng cầm mấy cánh hoa lên. Ở bên dưới cánh hoa là phần rễ cây kết nối với một con mắt đã mục rỡ. Xuống sâu hơn một chút, ở trong vách tường lại có thêm một cỗ thi thể. Mặc đồng phục bảo vệ, đó hoa được mọc ra từ trong mắt của cỗ thi thể. Mẹ nó chứ. Nơi này do ai tạo ra như vậy? Bông hoa này cũng không phải thứ tốt lành gì. Huỳnh Long vừa nói vừa chặt đứt rễ cây. Bông hoa tàn lụi trong nháy mắt. Phần rễ bị đứt chảy ra huyết dịch màu đen và hôi thối. Bông hoa mặc dù có vẻ ngoài đẹp kinh diễm, nhưng lại nhẻo ra cái thứ chất lỏng làm cho người ta buồn nôn. Trong hẻm súc sinh mình đã từng nhìn thấy loại hoa này. Chúng sinh trưởng trên máu thịt, hấp thu dinh dưỡng từ xác chết, không ngừng khô héo rồi lại nở rộ. Nó là thức ăn ưa thích của một số loài côn trùng và động vật nguyền rủa. Chị đẹp nhìn chằm chằm vào bông hoa đã tàn, dùng chân dẫm nát. Sống ở trong thế giới âm phủ đã lâu, chị đẹp không thích những bông hoa lãng mạn, mà chị đẹp chỉ thích mùi thịt thơm ngon. Mùi hôi thối càng lúc càng trở nên nồng đậm. Ở trên vách tường đã mọc ra rất nhiều những bông hoa khác nhau. Trong nháy mắt, đám người đi đến cuối hành lang thì bị cảnh tượng làm cho chấn động. Gian phòng nằm ở cuối hành lang bị đào ra một cái hố. Bên trong cái hố có vô số những bông hoa đỏ thắm. Mà ở giữa những bông hoa kia là một bông hoa to như cái chậu rửa tay. Ở trong đó, đựng những thứ vô cùng đáng sợ. Là máu tươi lành bành. Hoa hồng cần có máu thịt mới có thể nở. Bên dưới đống hoa này chắc chắn là một núi thây đầy những thi thể đã thối rữa. Từ khi tiến vào thế giới âm phủ, Hàn Phi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẹp mắt nhưng đến ngạt thở và rùng mình như vậy. Tôi nhớ ra một số chuyện rồi. Tôi nhớ ra một vài chuyện. Sư phụ đã từng nói có một số bảo vệ phải uống máu tươi. Hẳn là máu ở trong bể hoa đó. Bạch Tư Niệm còn chưa nói xong, Đại Nghiệt toàn thân đầy gai nhọn đã xông đến, nhảy phốc vào trong bể hoa. Chuyện xảy ra quá đường đột, khiến cho không ai kịp phản ứng. Những người hàng xóm đều nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, mà không rõ là Đại Nghiệt bị thứ gì kích thích. Hàn Phi không quá lo lắng cho Đại Nghiệt. Nếu như để ý, sẽ nhận ra nơi này rất giống với hoàn cảnh của Đại Nghiệt sinh ra. Nó cũng được sinh ra từ những hố xác động vật và dã thú ở trong cửa hàng. Đại Nghiệt là quái trùng sinh ra từ thú tính. Những gì đã biết thì muốn trứng bướm nở ra thành cánh bướm phải cần rất nhiều nhân tính. Trong lúc Hàn Phi đang suy nghĩ, Đại Nghiệt cấp tốc di chuyển ở trên biển hoa, vọt về phía vũng máu. Trong lúc nó sắp sửa nhảy vào trong cái chậu máu, thì từ trong biển hoa có một đôi rắn màu đen vươn ra quấn lấy Đại Nghiệt. Cánh hoa bay lả tả, biển hoa xuất hiện mấy cái đầu trẻ con cười khanh khách đến chói tai. Hàn Phi rốt cuộc đã nhìn rõ thân thể quái lạ kia. Nó có tổng cộng có 8 cái đầu trẻ con, nửa người dưới trông như hắc xà, nhưng bao phủ khắp người nó lại không phải vảy rắn, mà là hoa văn hình cánh bướm quỷ dị. Đây là thứ gì? Trông đáng sợ như vậy. Liệu có thể bắt về làm thú cưng không? Khi chạm được vào vật đó, Hàn Phi có thể mượn nhờ hệ thống để giám định. Chương 395. Oán niệm cao cấp chỉ làm đá kê chân. 8 đầu. Thứ này không phải đến từ Tử Lâu sao? Huỳnh Long nhận ra quái vật ở trong hố, biểu tình trên mặt vô cùng kinh ngạc. Tôi đã từng đi theo hình nhân giấy đưa hàng đến Tử Lâu. Tôi đã từng gặp nó. Thời điểm đó nó còn chưa to như bây giờ. Nó là chủng loại gì vậy? Là oán niệm của 8 đứa bé quấn lên nhau, rất khó đối phó. Trước đây hình nhân giấy ông chủ nhìn thấy nó cũng phải đi đường vòng. Huỳnh Long nói xong, tiếng rít chói tai truyền ra. Con quái vật bắt đầu leo ra khỏi hố. Thân nó dài hơn 4 mét, quanh người bao phủ âm khí nồng đậm. Tất cả những nơi nó bỏ qua đều lưu lại một vệt máu ghê sợ. Nếu như Hàn Phi còn đơn thương độc mã như trước, thì lúc này đây vừa trông thấy quái vật, hắn lập tức nghĩ cách nên chạy trốn. Thế nhưng bây giờ thì không. Quái vật vừa bắt đầu leo ra khỏi hố, thì những người bạn hàng xóm đã chạy tới đứng chắn trước mặt của Hàn Phi. Quái vật 8 đầu chỉ là một trong những dân cư trong Tử Lâu. Hiện tại Hàn Phi đã tập hợp lực lượng của 2 tòa nhà lớn là Chung Cư Hạnh Phúc và Trường Ích Dân, cho nên đủ năng lực để đối phó trực tiếp với 8 đầu. Bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi trò chơi, lại có rất đông hàng xóm hỗ trợ. Sự tự tin của Hàn Phi bành trướng chưa từng có. Bây giờ ánh mắt của Hàn Phi nhìn bát thủ có chút khinh thường. Đối với rất nhiều người không hiểu về Hàn Phi như Bạch Tư Niệm thì mờ mịt. Vì sao một người trông yếu đuối như vậy lại tự tin như thế? Những đôi mắt đỏ mở ra trong đêm, bát thủ tỏa ra khí tức khủng bố. Lúc này tiếng khóc tuyệt vọng chậm rãi át đi tiếng hét của 8 đầu. Thằng bé khóc đã xuất hiện, vươn bàn tay gầy gò chỉ lên 8 đầu. Ngươi có muốn đi với ta không? Cái đuôi rắn vụt thẳng về phía thằng bé khóc. Thằng bé khóc không thể né tránh, dùng bàn tay túm lấy sự tuyệt vọng vô hình của bát thủ bóp chặt. Này, mau tránh ra! Bạch Tư Niệm là một lệ quỷ nhát gan, nhưng cũng là người tốt. Thấy thằng bé nhỏ yếu sắp sửa bị thân rắn đập trúng, liền cắn răng chạy tới định kéo lấy thằng bé khóc. Nhưng không ngờ, gã chưa kịp ra tay thì một hư ảnh đen như mực xuất hiện. Vách tường và sàn nhà nứt toác, toàn thân của Lý Họa tản ra khí tức quỷ dị. Gương mặt vô cùng dữ tợn, cánh tay trắng kiện, to như bắp chân người, túm chặt lấy cái đuôi rắn. Lý Họa há to miệng, cắn phập một cái vào đuôi của bát thủ. Các loại độc tố nguyền rủa trên thân của bát thủ rót vào trên người của Lý Họa. Mà tương tự, sự bất hạnh nồng nặc ở trên người của Lý Họa cũng truyền sang bát thủ. Nhìn bát thủ vật lộn với Lý Họa, Bạch Tư Niệm trợn mắt, rốt cuộc mình đã gặp loại lệ quỷ gì? Gương mặt của bát thủ bắt đầu vặn vẹo, trên mỗi một cái đầu xuất hiện những con chữ cổ quái. Trong đó có một cái đầu đứa bé gái viết chữ chú, nhìn chằm chằm vào Lý Họa. Sau đó trên thân thể cường tráng của Lý Họa hiện ra từng gương mặt của đứa bé gái. Những gương mặt này không ngừng cười đùa ầm ĩ, ghim sâu vào trong thân thể của Lý Họa. Đúng lúc đó, một cái đầu của đứa bé gái loang loáng xuất hiện. Một cái đầu khác là chữ hồn cũng nhìn chòng chọc vào Lý Họa. Sau đó hồn thể của Lý Họa xuất hiện vết rạn nứt. Là 8 cái đầu, có 8 loại năng lực khác nhau. Mỗi một loại có hiệu quả không mạnh, nhưng khi kết hợp đồng loạt sẽ tạo ra kinh khủng. Trong con mắt chột của Huỳnh Long chiếu lên thân ảnh của bát thủ, cậu ta có thể nhìn ra rất nhiều thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Trong lúc không ai chú ý, những sợi tóc len theo mạch máu và núi thi thể bò ra sau lưng của bát thủ từ từ tụ lại. Người phụ nữ sống ở tòa lầu số 2 từng tử vong vì bạo lực gia đình đã lặng lẽ xuất hiện. Trên thân của chị ta là những vết bầm đen ứ đọng. Đây là lần đầu tiên chị ta bay ra khỏi gian phòng của mình. Những sợi tóc, mặc dù trông mỏng manh yếu ớt, tụ lại, chờ đến khi bát thủ hiện ra, thì thân thể đã bị tóc bao phủ. Đám tóc này không cách nào vây khốn được bát thủ, nhưng mỗi khi nó dứt đứt được một đoạn tóc, thì trên người lại bị một vết thương. Tóc càng lúc càng siết chặt, bát thủ đứng trước sự lựa chọn khó khăn, hoặc là phá hủy tóc, để cho bản thân mình bị trọng thương, hoặc là để cho tóc trói mình và bị hạn chế hành động. Cái đuôi lớn đầy âm khí quét về phía người phụ nữ tóc, nhưng khi vừa chạm vào cô ta thì thân thể của cô ta tan biến thành một mớ tóc, chỉ một lát sau lại từ từ hợp lại. Không ai biết bản thể của người phụ nữ tóc để ở đâu, cũng không ai biết năng lực thật sự của cô ta mạnh đến mức độ nào. Thứ mà Hàn Phi và những người khác nhìn thấy chỉ là thứ mà cô ta thể hiện ra. Hàn Phi có ấn tượng sâu sắc với người phụ nữ này. Cô ta tên là Khúc Vân. Cô ta và Âm Khuyển là hai cư dân có hy vọng cạnh tranh chức người quản lý của tòa lầu số 2 nhất. Âm Khuyển vẫn ở lại chung cư Hạnh Phúc, chưa rời đi. Còn Từ Cầm thì đang bị thương. Lúc này lệ quỷ mạnh nhất bên cạnh Hàn Phi chính là người phụ nữ tóc. Vết thương trên người càng lúc càng dày, gương mặt của bát thủ trở nên vặn vẹo. Một cái đầu viết chữ não trực tiếp nổ tung, máu tươi văng tung tóe lên 7 cái đầu còn lại. Động tác của bát thủ càng lúc càng trở nên linh hoạt, biểu tình của những đứa bé càng sinh động. Máu tươi của cái đầu bị vỡ có tác dụng gia tăng hiệu quả cho những cái đầu còn lại. Một khi oán niệm đến gần màn xương máu sẽ bị hút hết nhân tính. Đáng tiếc nó quá xui xẻo, vừa vặn gặp phải đặc trưng của lời nguyền như chị đẹp. Khi màn xương máu chạm phải lời nguyền trên thân của chị đẹp, nó có biến hóa. Dục vọng ăn uống luôn luôn bị đè nén trong lòng của chị đẹp, truyền thẳng vào thân thể của bát thủ. Từng gương mặt người của bát thủ trở nên điên cuồng. Chúng không còn suy nghĩ được gì nữa, mà bắt đầu tấn công theo bản năng. Những oán niệm đồng thời ra tay. Bạch Tư Niệm đứng nhìn đến ngây người. Trước kia, gã chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại càng không ngờ được yêu ma quỷ quái cũng biết đánh phối hợp. Bạch Tư Niệm vừa nhìn đã sợ mất mật, nhưng không có can đảm tiến lên, lén lút nhìn về phía của Hàn Phi, phát hiện Hàn Phi đã lùi ra đằng sau. Bạch Tư Niệm tưởng là Hàn Phi cũng sợ giống như mình, nhưng rất nhanh sau đó gã đã sai, vô cùng sai. Hàn Phi lùi đến bên cạnh cái hố, lấy xiềng xích đã từng thu hoạch được ở cửa hàng thú cưng ra khỏi hòm đồ, buộc một đầu dây xích ở phía trên cái hố, đầu còn lại ném xuống hố. Này, không phải là anh định leo xuống đó chứ? Nếu như bát thủ nấp ở trong bể máu mà đánh với chúng ta, có lẽ chúng ta phải bỏ ra cái giá lớn mới thắng được. Nhưng nó lại khinh địch rời ra khỏi biển hoa kia. Giọng của Hàn Phi đang rất thấp. Sớm muộn gì nó cũng nhận ra điều này, cho nên phải hủy đường lui của nó, không cho nó cơ hội trở về. Hay nói đúng hơn, khi nó sinh ra suy nghĩ muốn quay về cũng là lúc nó mất mạng. Dùng giọng điệu bình thản nói ra một điều rất điên cuồng. Oán niệm cao đẳng nhất trong mắt của Hàn Phi cũng chỉ giống như là một viên đá mài. Đương nhiên đó là khi bên cạnh của hắn đầy đủ những người hàng xóm. Đều là oán niệm cao cấp, nhưng mỗi người mỗi khác, giống như nhện và bác sĩ. Còn bát thủ chỉ có năng lực ngang bằng với nhân cách của bác sĩ mà thôi. Này, anh chắc chứ, tôi thấy chuyện này. Bạch Tư Niệm còn chưa nói xong ba chữ quá nguy hiểm, thì Hàn Phi đã gật đầu. Cậu muốn nói làm như vậy là quá lãng phí phải không? Kỳ thật tôi cũng muốn bắt sống nó, thuận tiện thử xem có thể thu nó làm thú cưng hay không. Trước kia khi chơi trò chơi, tôi cũng rất thích bắt thú cưng, có hình thể lớn, trông nó rất ngầu. Hàn Phi cầm con dao vãng sinh, nhét cự mãng màu đen vào trong quỷ văn, sau đó lấy ra mấy sợi xích. Nhưng bây giờ tình huống nguy hiểm, chúng ta không thể chủ quan. Có thể giết thì trực tiếp giết chết, tránh cho đêm dài lắm mộng. Bạch Tư Niệm không biết nên nói sao nữa. gã cảm thấy có lẽ do mình tách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu, cho nên không theo kịp tư duy của Hàn Phi. Một đầu sợi xích đã rơi vào trong hố. Khi chạm đến đám cánh hoa hồng, thì lập tức hoa hồng khô héo tàn lụi. Trên cánh hoa mơ hồ có tiếng gào thét. Những bông hoa này sinh trưởng trên đống thi thể, hấp thu nhân tính của con người. Một khi bị thú tính lẫn vào, thì hoa hồng không còn thuần túy nữa mà lụi tàn. Hàn Phi lựa chọn con đường cách bát thủ gần nhất. Nếu như bát thủ muốn quay về hố, thì rất có xác suất sẽ chạy con đường này. Nhìn Hàn Phi nhét con dao vào túi, chuẩn bị leo xuống dưới hố, Bạch Tư Niệm cảm thấy mình nên nhắc nhở một tiếng. Ít ra thì người trước mặt gã cũng là người tốt. Này, một mình anh e là không ngăn được nó đâu. Có câu thành ngữ gì nhở? Là châu châu đá xe. Yên tâm đi, tôi vẫn còn có cậu giúp đỡ mà. Hàn Phi không khiến bản thân rơi vào tuyệt cảnh, nắm tay một cô bé. Một cô bé mới chỉ trong độ 5-6 tuổi, cái đầu cúi gằm xuống đất, trông mỏng manh yếu ớt. Oán niệm có thực lực càng mạnh thì hình thể càng lớn. Bạch Tư Niệm cũng biết điều này. Cô bé là người giúp đỡ anh sao? Hay là để tôi đi cùng anh? Bạch Tư Niệm không hề nói cô bé này không đáng tin cậy, cũng không nghi ngờ quyết định của Hàn Phi. Gã chỉ là dùng hành động của mình để cho thấy gã không tin Hàn Phi có thể làm được. Vậy cậu nhớ cẩn thận đó, đừng có tự ép mình quá. Hàn Phi nhẹ nhàng nói, nhưng Bạch Tư Niệm lại cảm giác đối phương đang cướp mất lời thoại của mình. Nhìn Hàn Phi cẩn thận đi xuống bên cạnh cái hố, Bạch Tư Niệm bỗng nhiên thấy không đúng. Một người sống tay cầm dao không lưỡi, dắt theo một con bé đi chặn đường lui của một oán niệm cao cấp. Làm sao lại có thể làm như vậy chứ? Bát thủ chỉ cần vung đuôi một cái, âm khí sẽ thấu thể của Hàn Phi, đánh nát linh hồn và ý thức của hắn. Bạch Tư Niệm cảm thấy yếu ớt như Hàn Phi chắc chắn không chịu nổi một đòn tấn công của bát thủ, chứ nói gì là giết. Ở dưới tầng hầm B4, những người bạn hàng xóm và bát thủ đã chém giết đến thời khắc kịch liệt. Cái đầu viết chữ thể của 8 cái đầu lại vỡ vụn, sau đó thân thể bành trướng gấp đôi, nhanh chóng tiếp tục chữa trị vết thương. Nếu như đơn đả độc đấu, thì con quái vật này vô cùng khó đối phó. 8 loại năng lực của nó, vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng ngự, lại có thể làm suy yếu kẻ địch, tính ra là rất hoàn hảo, gần như không có khuyết điểm. Thế nhưng toàn diện quá cũng có chỗ không tốt. Đó là so với oán niệm cao cấp khác thì năng lực của bát thủ chỉ ở tầm trung, không đủ mạnh về một hạng mục nào đó để phân thắng bại. Chẳng hạn như anh em nhà Lý Tai Lý Họa chuyên dùng tai ách để ma luyện hồn thể, am hiểu thuật đánh cận chiến. Thằng bé khóc thì am hiểu tấn công từ xa bằng tuyệt vọng. Chỉ cần cho nó đủ thời gian thì nó có thể hóa tuyệt vọng thành một cái lồng giam, có thể biến nỗi tuyệt vọng trong lòng kẻ địch thành mũi dao nhọn. Bọn họ mà đơn đấu với bọn bát thủ thì chỉ có nước chạy trối chết, nhưng khi phối hợp chiến đấu thì có thể chặn được bát thủ. Nhưng dù sao, bát thủ cũng là một oán niệm cao cấp, chỉ dựa vào thằng bé khóc và Lý Họa thì có mà khó có thể mài bát thủ đến chết được. Có trách thì trách bát thủ quá xui xẻo, bởi vì giọng hát đã càn quét con đường ích dân, cho nên bây giờ các lệ quỷ lại đoàn kết lại với nhau. Hiện tại bát thủ phải dùng sức một mình để đối đầu với rất nhiều lệ quỷ ở trong mấy tòa kiến trúc. Vết máu trên người của bát thủ càng lúc càng nhiều, hoa văn cánh bướm ở trên đuôi cũng trở nên mơ hồ. Nó đã nổ tung mấy cái đầu mà vẫn không ngăn được đám người muốn xâm nhập vào biển hoa. Trong lúc bất tri bất giác, cái lồng giam tuyệt vọng đang dần từ từ khép chặt. Thằng bé khóc vung tay, bát thủ lập tức kêu lên thảm thiết. Con dao làm từ nỗi tuyệt vọng trong nội tâm vừa tự chém mình một nhát. Mái tóc đen vào lồng giam càng lúc càng siết chặt. Bát thủ rốt cuộc cũng nản chí muốn lôi. Nhưng chính lúc này, một người phụ nữ cao đến hơn 2 mét, trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu đỏ, đột nhiên xuất hiện ở đằng sau lưng của bát thủ. Cô giáo chủ nhiệm của trường Ích Dân vươn cánh tay gầy gò ôm lấy thân thể của bát thủ. Gương mặt trắng bệch trở nên điên cuồng. Thân thể của cô giáo và bát thủ cùng nhau lở loét, từ vết thương biến chất chuyển hóa thành hận ý. Điên cuồng khủng bố hơn là thân thể của cô giáo lại đang từ từ dung nhập vào trong cơ thể của bát thủ. đây là năng lực gì? Không chỉ có Bạch Tư Niệm mà đến cả Hàn Phi cũng dùng mình. Cô giáo chủ nhiệm lớp của Kim Sinh là vợ chưa cưới của Mã Man Giang. Cô bị Mã Man Giang lừa gạt, cuối cùng còn bị Mã Man Giang giết chết. Oán khí của cô vô cùng nặng nề. Hàn Phi cũng chưa từng thấy cô dùng năng lực này. Đồng nghiệp của mình mạnh như vậy sao? Bát thủ chưa từng gặp được năng lực quỷ dị như thế. Nữ nhân kia muốn tiến sâu vào trong thân thể của nó, cùng hòa làm một thể với nó. Nó không biết đây là lời nguyền kiểu gì. Vết thương trên người quá nặng, nó không còn sức. Khi một cái đầu trẻ con nữa vỡ vụn, thì bát thủ quyết định từ bỏ thân rắn đã bị cô giáo chủ nhiệm xâm nhập. Nửa thân trên đã chạy vội vàng về dưới hố. Thân rắn lập tức bị phân hóa thành vô số tàn hồn. Thân thể của bát thủ vốn là do vô số linh hồn trẻ con tạo thành. Nó chính là một con quái vật chuyên ăn hồn trẻ con trong cơn ác mộng. Thế nhưng tình huống bây giờ là rất thê thảm. Nó rốt cuộc cũng cảm nhận được sự hiểm ác của thế giới này. Trước kia, trong thế giới âm phủ tuy cũng đáng sợ, nhưng hầu hết đều là hung tàn và khát máu. Nhưng từ khi Hàn Phi đến, hai chữ đáng sợ lại phải được định nghĩa lại. Mấy đạo oán niệm nhìn chăm chăm vào bóng lưng của bát thủ đang chạy, nhưng không đuổi theo. Bát thủ dồn toàn lực, chú ý về phía sau lưng để đề phòng oán niệm đánh tới. Thì đúng lúc ở bên cạnh hố sâu đã xuất hiện một cô bé. Cô bé đứng chắn trước con đường chạy trốn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bát thủ. Hốc mắt đen như mực ẩn giấu một thế giới khác. Khi cô bé mở mắt, vô số con mắt ở trên vách tường cũng đồng loạt mở ra. Ý thức của bát thủ bị một cỗ lực lượng mạnh, có cảm giác như không khống chế được thân thể. Tiếng bước chân vang lên. Khi bát thủ quay đầu, nó phát hiện thế giới đang đảo điên, không ngừng xoay tròn. Lưỡi dao xẹt qua, đóa hoa nhân tính nở rộ. Hàn Phi dùng tốc độ cực kỳ nhanh chém rụng đầu của bát thủ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ tựa như đã diễn tập. Bát thủ trợn mắt nhìn thân ảnh trước mặt mình, sau đó nó nghe được câu nói của người kia. Thuần dưỡng thú cưng. Thuần dưỡng thất bại. Người chơi số 0 chú ý, oán niệm không thể nào bị thuần dưỡng làm thú cưng. Tiếng của hệ thống vang lên đã đoạn tuyệt sinh cơ cuối cùng của bát thủ. Trước khi nó hồn phi phách tán, còn mơ hồ nhìn thấy một cây cầu thông đến bỉ ngạn, là một cây cầu tỏa ra ánh sáng ấm áp của nhân tính. Nhưng cây cầu lao thẳng vào người nó, xuyên qua thân thể của nó. Người chơi số 0 chú ý, người đã giết oán niệm cao cấp bát thủ. Lần đầu đánh giết thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban thưởng, mở ra con đường săn giết của đồ tể lúc nửa đêm. Con đường săn giết của đồ tể lúc nửa đêm, việc giết chóc có thể gia tăng thực lực cho đồ tể, cũng như ảnh hưởng đến ý thức của đồ tể. Khi giết oán niệm cao cấp trở lên, sẽ thu hoạch được điểm kinh nghiệm ngoài định mức. Khi đánh giết được con mồi đặc biệt, người có xác suất thu hoạch được ban thưởng đặc biệt. Chú ý, đây không phải là khuyến khích giết chóc, đây là một kiểu tu luyện để nhìn thấu bản tâm. Oán niệm cao cấp đã bị đủ các loại lệ quỷ vây công đến chết. Ý thức của nó bị thu vào trong hốc mắt của Ứng Nguyệt, âm khí trên thân bị chia cắt. Các oán niệm nhường cho cô giáo chủ nhiệm hấp thu. Ngoại trừ bát thủ, đây là kết quả khiến mọi người vui. Con quái vật khổng lồ cứ thế bị tiêu diệt. Bạch Tư Niệm đứng ngây ngốc, chỉ cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình. Gã nhìn về phía Hàn Phi đang đứng ở bên hố. Hàn Phi ngoài mặt nho nhã thư sinh, thái độ hiền hòa, nhưng khi ra tay với oán niệm thì có những quỷ văn dữ tợn lan ra khắp thân thể. Cánh tay quả quyết chém xuống tựa như là một tên đồ tể chuyên nghiệp. Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn bên ngoài. Bạch Tư Niệm đi đến bên cạnh Hàn Phi. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đi đến biển hóa xem xét. Hàn Phi giết chết oán niệm cao cấp, nhưng nhiệm vụ cấp ép vẫn chưa thành, chứng minh trong công ty vẫn còn có bí mật. Trước đó từng có bảo vệ rơi vào trong biển hoa. Một khi rơi vào trong đó, thì sẽ bị điều khiển mất đi ý thức. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Tôi khuyên anh đừng lên tùy tiện. Bạch Tư Niệm xuất phát từ lòng hảo tâm, cho nên mới khuyên nhủ. Nhưng gã đột nhiên nhìn thấy Đại Nghiệt đang lăn lộn chơi đùa trong bể hoa như thể nhà mình. mí mắt run lẩy bẩy. Là một đám người đều là quái vật đáng sợ. Trên thực tế, Hàn Phi cũng đang quan sát Đại Nghiệt, không có bát thủ ngăn cản. Đại Nghiệt trực tiếp nhảy vào trong vũng máu của bể hoa, lăn lăn lộn lộn tắm rửa thỏa thích. Đây vốn là một vũng máu nguy hiểm đến mức những bảo vệ chỉ cần uống một giọt là đủ. Nhưng dưới sự giày vò của Đại Nghiệt, máu từ từ cạn đi. Ở bên ngoài thân thể của Đại Nghiệt xuất hiện những hoa văn đỏ như máu. Dường như là nó cố ý đối nghịch với cánh bướm. Hoa văn trên người của những bảo vệ là cánh bướm, yêu diễm mỹ lệ. Nhưng hoa văn ở trên người Đại Nghiệt thì bá đạo, dữ tợn đến khiếp người. Máu chiết xuất ra từ một ngọn núi thi thể. Không biết sau khi Đại Nghiệt hấp thu hết sẽ ra sao. Khi vũng máu dần cạn đi, vô số những cánh hoa khô héo để lộ ra tầng tầng lớp lớp xác người ở bên dưới. Hết tập 47. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.